Đại đạo độc hành, chương 347-2, không thịt uống canh cũng không tệ. 2, gocchuyenaudio.com, yên tâm, ngươi lần này đã làm nham tương thế giới trong lòng đất hỗn loạn, chân từ khí nọ, hoàn toàn hỗn loạn, sẽ không đối với ngươi phi hành tạo thành ảnh hưởng, mặt khác trên người ngươi còn có địa hỏa oai, toàn bộ hung thú sẽ tránh ngươi, dọc theo đường đi này, ngươi có thể hoành hành vô kỵ. Nếu trong vòng 3 ngày, ngươi có thể vọt tới trên mặt đất trừ bỏ môn phái thưởng cho ngươi, còn có cá nhân ta, sẽ cho ngươi một phần thưởng. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối ta đi đây. Nháy mắt Lạc Ly hai chân dẫm một cái kim quang nổi lên bốn phía, hóa độn mà đi, giống như một đạo tia chớp bay lên trời, hướng về phía trên địa uyên nọ phóng đi. Mộc đạo nhân khẽ gật đầu, mặt mang mỉm cười, nhìn Lạc Ly bay lên trời. Lạc Ly thi triển phích lịch chấn quang độn pháp, cả người chính là một đạo tia chớp, ở thế giới trong lòng đất vô cùng chói mắt, mọi người nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía Lạc Ly, đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn tia chớp kim quang này, Á Sắt đột nhiên giống to. Hẹn gặp lại, huynh đệ của ta, nhớ về sau đến thăm ta. Theo Á Sắt hô to, kim quang nọ ở không trung dừng 3 lần, xem như trả lời. Á Sắt thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lạc Ly, là ngươi đã cứu ta cứu vô số thương sinh trong lòng đất, ngươi mới là địa hỏa lão tổ truyền thế chân chính. Theo lời hắn nói, vô số thiện công trải qua thân thể hắn, hướng về Lạc Ly tụ tập, Lạc Ly lập tức cảm giác được thiện công gia tăng rất nhanh. Một đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, từng đạo thiện công rót vào trong cơ thể, thiện công này cùng trước kia giao dung cùng một chỗ, cuối cùng Lạc Ly có được 4 thiện đức, 684 thiện công. Thiện công này đều là Á Sắt truyền lại, cho nên rất nhiều đạo không công tiêu tán, cuối cùng chỉ có chừng này. Lúc này Lạc Ly rõ ràng dụng ý chân chính của Mộc đạo nhân, hắn vừa mới tiến vào cảnh giới trúc cơ, lại liên tục thăng tam trọng thiên, trạng thái thân thể không ổn, thông qua phi hành này, chính là một loại tu luyện tốt nhất, rất nhanh đem trạng thái thân thể Lạc Ly cố định xuống, thì ra đây mới là dụng ý chân chính của Mộc đạo nhân. Lạc Ly cả người hóa thành một đạo tia chớp cũng không nghỉ ngơi, chẳng phân biệt ngày đêm, chính là phi hành, nhanh chóng hướng về phía trước. Không ngừng hướng về phía trước. Đột nhiên phía trước sáng ngời, nháy mắt Lạc Ly lao ra thiên uyên, đứng ngạo nghễ ở trên đại địa, xa xa một vầng thái dương thật lớn, tản ra ánh sáng cùng nhiệt năng, Lạc Ly đã trở về nhân gian. Lạc Ly thở ra một hơi dài, híp lại ánh mắt chậm rãi thích ứng, cái ánh sáng này quá mạnh mẽ. Hồi lâu, Lạc Ly thích ứng tất cả, chợt nghe đến bên tai có người nói. Tốt, đệ tử Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, chờ đợi tưởng thưởng. Đây là thanh âm Mộc đạo nhân, Lạc Ly lập tức hành lễ nói. Đệ tử ở đây, đa tạ tiền bối tưởng thưởng. Mộc đạo nhân nói, đệ tử Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, hoàn thành thí luyện môn phái Tố Bản Quy Nguyên, ban thưởng lớn. Phần thưởng cơ sở, một món pháp bảo Thứ Nguyên Động Thiên. Thưởng cho Lạc Ly, linh thạch 500 vạn. Thưởng cho Lạc Ly, trường sinh thụ hải, xem cây 7 ngày. Thưởng cho Lạc Ly, tổ sư đường ngộ đạo 3 ngày. Thưởng cho Lạc Ly, trong kim phù đồ linh trì luyện thể 1 ngày. Thưởng cho Lạc Ly, chúng sinh lâm tha hóa tự tại phân thân nguyên thể 1 cái. Thưởng cho Lạc Ly, lưu ly hải kiến trúc thần lộ tuyển 1 cái. Lạc Ly nghe thưởng cho này, nghe rõ ràng 2 cái trước 1 cái. gocchuyenaudio.com, là bảo vật Thứ Nguyên Động Thiên, 1 cái là 500 vạn linh thạch, còn thưởng khác là cái gì, Lạc Ly tuyệt không rõ ràng. Nhìn Lạc Ly vẻ mặt nghi hoặc, Mộc đạo nhân nói. Lạc Ly, pháp bảo Thứ Nguyên Động Thiên, có thể cho ngươi xây dựng ngũ pháp thánh địa, đây là bảo vật tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ắt không thể thiếu. Lạc Ly gật đầu nói, cái này đệ tử rõ ràng, không biết những cái khác là thưởng gì. Mộc đạo nhân nói, khi nhập môn, ngươi trồng xuống sinh tử trường sinh thụ, cây này là thể hiện trạng thái thân thể ngươi trực tiếp nhất, cây này đều ở trong trường sinh lâm hải Hỗn Nguyên Tông ta, sinh tử trường sinh thụ này chính là cùng tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, sinh tử tương liên. Tuy ngươi hiện tại trúc cơ có thể lên núi vì sinh tử trường sinh thụ của mình tưới nước, nhưng mà ngươi xem không đến trạng thái sinh tử trường sinh thụ của người khác. Cái xem cây 7 ngày này, ngươi có thể tùy ý quan sát trạng thái sinh tử trường sinh thụ của những người khác, để thông qua trạng thái thân thể người khác hiểu biết chính mình tu luyện có chính xác hay không, xuất hiện vấn đề hay không, để rõ ràng chính mình tu luyện đúng sai, tìm được con đường thuộc về chính mình. Tổ sư đường chính là trọng địa Hỗn Nguyên Tông ta, nơi đó có thần uy kỳ diệu, có thể cho người ngộ đạo, khai tuệ sinh trí, nếu ngươi gặp được nan đề khó có thể cởi bỏ, đã phức tạp hồi lâu, ngươi có thể đến trong tổ sư đường tĩnh ngộ. Rất nhanh sẽ được đáp án vấn đề, ngộ ra thiên địa chân lý. Nhưng mà cái này cần tiêu hao lượng linh vật lớn, cho nên tổ sư đường rất ít mở ra, đều là làm phần thưởng cho người lập công lớn, cho nên 3 ngày này rất là quý trọng. Xem cây 7 ngày, cùng ngộ đạo 3 ngày này, người có thể mỗi lần sử dụng 1 ngày, lưu lại số ngày còn thừa, về sau mượn cái này tiến hành tu luyện. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Mộc đạo nhân tiếp tục nói. Kim phù đồ linh chi chính là một trong tiểu thế giới tông môn ta nắm giữ, khi tu luyện kim phù đồ, có thể mượn dùng linh thủy ở nơi đó luyện thể, một bước ngàn dặm. Chúng sinh lâm tha hóa tự tại phân thân nguyên thể, chỉ cần để vào chúng sinh lâm của ngươi, sẽ tự động hóa thành hóa tự tại phân thân chỉ thuộc về ngươi. Tác dụng vô hạn, lưu ly hải thần lộ tuyền, chính là một trong 7 tỉnh 8 tuyền 13 nhãn lưu ly hải, xây dựng ở trong lưu ly hải, diệu dụng vô cùng. Lạc ly không ngừng gật đầu, xem ra thưởng này thực phong phú. Mộc đạo nhân nói, tốt lắm, đây đều là tông môn thường. Cá nhân ta còn có thể cho ngươi một phần thưởng, ngươi xem, Lạc Ly, ngươi tuyển một cái bảo bối đi. Nói xong, ở trước người Mộc đạo nhân, bay múa hơn 10 món vật phẩm, hắn nói. Chính ngươi tuyển đi, có thể ở trong kho của ta, lựa chọn một món bảo vật, đây là cá nhân ta thưởng cho ngươi. Mấy chục món vật phẩm nọ trong đó có cường bảo, có tinh túy thần kiếm, còn có kỳ dị phù lục cũng có thiên địa linh vật chúng nó bay múa ở trước mắt Lạc Ly, hấp dẫn ánh mắt Lạc Ly. Lạc Ly nhìn về phía một cây thần kiếm trong đó, Mộc đạo nhân nói. Thần kiếm lục giai kim tinh thiên tân kiếm, lấy tân kim vạn năm tế luyện mà thành, sắc bén vô cùng, trong đó ẩn chứa kiếm linh tế luyện trăm năm, còn có khả năng tiến giai thất giai. Lạc Ly nhìn về phía một pháp bảo, Mộc đạo nhân nói. Đây là pháp bảo lục giai vũ vụ phiêu miểu phiên, chính là thượng môn hư vô phiêu miểu tông tế luyện, có nắm trong tay đại địa phong thủy. Góc truyện audio.com, lực phiên này vừa ra thiên địa phiêu miểu. Cách chương.